Đạo sĩ đạo gia du ký, quyển 1 chương 1 hồn chết treo và những điều mới từ huyền thuật. Góc truyện audio.com. Vào những năm cuối của thế kỷ 20, tức là từ năm 1990, bộ phận người Hoa đã sang ở Việt Nam, cuốn theo đó là những phong tục tập quán của người Trung Hoa, trong đó có một môn gọi là huyền thuật hay còn gọi là môn tâm linh. Vào thời đó tuy đã truyền sang Việt Nam từ khá lâu rồi nhưng đến nay vẫn còn ít ai có đạo hạnh lâu năm mà sống yên ổn. Ở một ngôi làng nhỏ trong một cái hợp tác xã khá nhỏ ở Quảng Bình có một gia đình người Hoa biết dùng bùa chú, người xung quanh làng gọi họ là gia tộc bắt ma họ Phạm, nghe nói tổ tiên bên Trung Hoa của họ cũng khá là nổi tiếng với tài năng hàng ma phục yêu. Chú của em hồi đó thân với một cậu con trai của gia đình này, lúc đó chú và cậu bạn kia cũng tầm 12-13 tuổi gì rồi. Có một lần trong làng xảy ra một chuyện kinh hoàng, cô T, em xin được giấu tên. Phát hiện ra một cái xác treo lơ lửng trên cây phía sau bụi tre gần làng, cô Tê hoảng hốt la thất thanh, bán sống bán chết chạy về làng kêu hô mọi người biết. Sau khi giám định pháp y, thầy lang bảo rằng chàng trai này cô phải người trong làng mình như lại tự vẫn ngay đây, có lẽ là có gì đó ẩn khúc. Chú và bác Đê, bạn của chú em thuộc họ Phạm, cũng có theo dòng người chen chút vào coi, lần đầu ổng coi mà ổng muốn bón ra quần luôn các bác ạ. Chàng trai tầm 25 tuổi, chết do ngạt thở vì treo cổ, khuôn mặt tái xanh, trên cổ đỏ quằn quại, mắt chảy máu vào đỏ lại còn chết không nhắm mắt. Sau khi xác định danh tính là cậu P, người làng bên, người cả hai làng đều nghi ngờ có lẽ cậu ấy chết vì tình, vì đơn giản là khoảng một tháng trước cậu P này có yêu cô T bên làng của chú em và cô T ấy cũng yêu AP, nhưng do gia đình ngăn cản nên cô thể đến được với nhau. Sau khi hay tin cô T lấy chồng hồi tuần trước thì có lẽ anh P mới hận mà thắt cổ tự vẫn, vì lúc khám hiện trường cô có một vết tích nào ngoài sợi dây treo cổ. Sau khi mọi người về bớt, bác D lúc đó lanh chanh lắm cứ đi lòng vòng cái xác và thăm dò mọi thứ, còn chú em thì sợ quéo chim. Bầu trời hôm đó âm u đến lạ, lật đật chiều hôm đó ông Phạm Tê, cha bác Đê, cũng là một thầy phù thủy có tiếng của vùng thời đó nhưng ông sống ẩn giật. Ông Tê chạy ra nhìn rõ một hồi bảo con trai về nhà lấy bộ đồ nghề ra gấp. Vẻ mặt của ông Tê lúc đó nghiêm trọng lắm, chú em vốn tính tò mò bèn hỏi ông. Ông Tê bảo tên tiểu tử này chết nhưng oán khí quá nặng, chắc chắn sẽ thành oan hồn, ta hay tin nên ra đây xem sao, kẻo hắn lại làm hại người đi đường. Vừa lúc bác Đê lấy ra đồ nghề, từ trong túi chú lấy ra hai lá bùa màu vàng, trên bùa vẽ toàn tiếng tàu chú em cô biết, nhưng thấy ông Tê đâu lăm răm vài câu rồi bắt quyết lá bùa tự cháy, ông mới đem lá bùa cháy từ từ đặt lên tráng của cái xác miệng luôn đọc chú. Ngày hôm đó có vài ông già và trưởng thôn chứng kiến, làm xong xuôi ông Tê dắt bác Đê về cùng lúc đo chào mọi người. Bác Đê vừa đi vừa nói với chú em rằng, sắp có chuyện hay coi rồi đó Lâm ơi. Chú em ngơ ngác nhìn. Các bô lão gọi các thanh niên trai tráng trong làng đem xác về làng bên kia an táng. Tối hôm đó chú của em ngủ không được, cứ lay hơi hoài, nằm mà nhớ đến cái khuôn mặt của cái xác buổi sáng đầy gân máu nổi lên, lưỡi đỏ lòm mà chú em tưởng tượng ra ổng muốn quéo chim các bác ạ, nó ghê lắm. Cách chương.